Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 102, xúc sinh, dám làm tổn thương ta lão bà, ta giết ngươi. Góc truyện audio.com. Cho các bảo bảo đổi một bộ quần áo. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di lần nữa ôm lấy các bảo bảo đi xuống lầu dưới. Vũ gia, chúng ta chuẩn bị xong. Có thể xuất phát. Dương Tử Di nhìn lấy Triệu Vũ gia, mỉm cười nói ra, được rồi, chúng ta đi thôi. Dương Tử Di cùng Lâm Hiên đem đại bảo, nhị bảo bỏ vào trẻ sơ sinh xe bên trong, sau đó đẩy trẻ sơ sinh xe, cùng rời đi trong nhà. Khí trời bên ngoài không có bình thường nóng như vậy, hôm nay nhiệt độ cũng chỉ có 25 độ, trên đường phố. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đẩy các bảo bảo trẻ sơ sinh xe. Tại trẻ sơ sinh xe bên trong, đại bảo, nhị bảo tò mò nhìn bốn phía. Đây là nàng nhóm đi vào ông ngoại bà ngoại nhà. Lần thứ nhất đi ra ngoài dạo phố. Bất quá bây giờ đại bảo, nhị bảo so ban đầu lá gan muốn lớn hơn nhiều. Bởi vì Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đã mang các bảo bảo đi ra ngoài dạo phố có đến vài lần. Ngay tại Lâm Hiên cùng Dương Tử Di vừa đi một bên lúc nói chuyện, trên đường đám người đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào, còn có tiểu hài tử tiếng khóc. Theo thanh âm nhìn lấy, Lâm Hiên phát hiện cách đó không xa có một đầu cự hình chó, vậy mà tại đà thương người. Mà bị cự hình chó bị thương nữ tử, còn đang bảo vệ lấy nữ nhi của mình. Mà nữ nhi của nàng, tại mẫu thân bảo vệ dưới, dọa đến ô ô khóc lớn. Nhìn đến nơi này, Lâm Hiên thần sắc biến đổi, dặn dò một chút Dương Tử Di. Lão bà, các ngươi đi đi trong tiệm, ta đi cứu người. Vừa dứt lời, Lâm Hiên thì chạy tới. Lão công, cẩn thận một chút. Nhìn được lão công đã chạy đi qua, Dương Tử Di vội vàng nhắc nhở một câu. Ê a, ê a. Đại bảo, nhị bảo nằm tại trẻ sơ sinh xe bên trong, nhìn không thấy mặt đường. Nghe được mụ mụ lo lắng âm thanh, ê a lấy, giống như hỏi lại mụ mụ. Thế nào, bảo bảo, không có việc gì. Ba ba, đợi lát nữa liền trở lại. Dương Tử Di an ủi một chút các bảo bảo. Ánh mắt hướng lão công bên kia nhìn qua. Lâm Hiên lúc này đã đi tới cự hình chó cách đó không xa. Nhìn lấy phụ nhân kia bị cự hình chó cắn bị thương bắp đùi, máu thịt be bét dáng vẻ. Quảng cáo, Lâm Hiên sắc mặt lạnh lẽo. Quát nhẹ một tiếng, xúc sinh, dám đả thương người. Nói, Lâm Hiên trực tiếp một chân đá vào cự hình chó trên bụng. Trong nháy mắt, cự hình chó thân thể bị Lâm Hiên một chân đá văng xa hơn 3 mét. Đây là một cái Alaska chó, thân cao chừng 65 cm, thể trọng có chừng 40 kg, trọng tải rất lớn, chân trước tráng kiện mạnh mẽ, bắp thịt cả người nâng lên, căn bản không phải những cái kia tiểu hình khuyển có thể so sánh. Tuy nhiên Lâm Hiên một chân đưa nó đá văng xa hơn 3 mét. Nhưng là cái này Alaska chó còn có dư lực, từ dưới đất đứng lên. Một mặt hung tướng nhìn lấy Lâm Hiên, hướng Lâm Hiên lộ ra răng nanh. Ngao, Alaska chó kêu một tiếng, bay thẳng đến Lâm Hiên vị trí chạy đi. Nhìn đến cái này Alaska chó không hề từ bỏ, lại còn dám xông lại. Lâm Hiên trong mắt lên sát tâm. Các ngươi đi mau, cúi đầu hướng cái kia đôi mẹ con nói một câu. Phụ nhân cắn răng gật gật đầu, cũng không biết theo khí lực ở đâu ra, nhanh chóng đứng người lên, kéo lấy cái kia máu me chân, ôm lấy dọa sợ hài tử, hướng vừa đi. Có điều nàng chân thụ thương, căn bản đi không được bao nhanh. Xúc sinh kia chính phóng tới Lâm Hiên thời điểm, nhìn đến phụ nhân đi lên, lại thay đổi phương hướng, hướng phụ nhân kia lần nữa phóng đi. Xúc sinh này thế mà còn có linh tính, biết người nào tương đối tốt khi dễ. Nhìn đến nơi này, Lâm Hiên chuyển động bước chân. ngăn tại phụ nhân trước người. Nhìn lấy cái này, Alaska cho âm thanh lạnh lùng nói. Người không phải rất có thể sao? Đến, hướng ta tới. Ngao, có lẽ là bởi vì bị Lâm Hiên lời nói kích thích đến. Alaska chó kêu gào một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu, hướng Lâm Hiên lao đến. Lâm Hiên ánh mắt xéo qua nhìn một chút chung quanh. Lúc này, hắn không thể đi, bởi vì phụ nhân kia ôm lấy hải tử, còn không hề rời đi bao xa. Nếu như mình hướng vừa đi, nói không chừng cái này Alaska chó sẽ tiếp tục công kích các nàng. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn cứng rắn. Tại Alaska chó xông lại, sắp đến Lâm Hiên trước mặt lúc, Lâm Hiên trực tiếp một chân đá vào Alaska chó trên mặt. Hắn mặc chính là giày da, mà lại lần này dùng toàn bộ dư lực, trực tiếp đem Alaska chó trong miệng hàm răng đá nát. Ô ô, cảm nhận được đau đớn. Alaska chó ô ô kêu một tiếng, thu đến trong miệng huyết tinh kích thích, để hắn càng thêm biến đến điên cuồng. Cách đó không xa, Dương Tử Di cùng Triệu Vũ Gia Tâm, nâng lên cổ họng phía trên, rất sợ Lâm Hiên bị cái này Alaska chó làm bị thương. Không được, tiếp tục như vậy, không phải biện pháp. Nhìn đến cái này Alaska chó biến đến càng thêm điên cuồng, Lâm Hiên trong lòng suy tư, huynh đệ, tiếp đòn gánh. Đúng lúc này, trong đám người, một người trung niên nam tử, xuyên qua đám người, cầm trong tay đòn gánh, hướng Lâm Hiên ném tới. Nhìn đến trung niên nam tử này đem đòn gánh ném tới, Lâm Hiên trong lòng vui vẻ, đứng tại chỗ, hai chân hơi hơi dùng lực, lại trực tiếp nhảy dựng lên. Trực tiếp nhảy cao hơn nửa mét, sau đó đem đòn gánh nắm trong tay, vững vàng rơi vào mặt đất. Tốt, đám người nhìn đến Lâm Hiên cái này một động tác, vỗ tay lên, trong tay có vũ khí. Lâm Hiên quay người nhìn lấy Alaska chó, hướng nó khiêu khích nói. Đến à, ngươi sợ. Alaska chó bị Lâm Hiên khiêu khích, mở ra bồn máu răng nanh. Hướng Lâm Hiên lần nữa phóng đi. Ngay tại lúc này, Lâm Hiên hai tay nắm ở đòn gánh một đầu, trực tiếp đem đòn gánh trùng điệp đập vào Alaska chó trên đầu. Trong nháy mắt, cái này Alaska chó đầu rơi máu chảy, trên đầu máu tươi trực tiếp theo con mắt của nó rơi xuống. Tốt, đánh thật hay, huynh đệ, đánh chết nó, đây chính là một cái súc sinh. Không cần thiết mềm lòng. Tiểu hòa tử, đánh chết súc sinh này. Quảng cáo, đánh thật hay. Súc sinh cũng là súc sinh. Chỉ cần đả thương người, liền phải chết. Động tĩnh bên này rất lớn. Mặt đường phía trên, đã so vừa rồi còn có càng nhiều quần chúng. Trông thấy phụ nhân cùng hài tử bộ dáng, để bọn hắn hết sức tức giận. Nhanh, gọi xe cứu hộ tới. Chó nhà của ai, cũng không biết cái chốt dây thường đi ra, muốn là cắn người chết, nhưng làm sao bây giờ, loại này người, thật sự là không tim không phổi ra hỏa a, làm thứ chuyện thất đức này. Về sau khẳng định sinh con không có lỗ đít, Lâm Hiên không đếm xỉa tới sẽ bọn họ, ánh mắt tiếp tục đặt ở cái này Alaska chó trên thân. Súc sinh này thụ hắn đòn gánh nhất kích. Cũng không có trực tiếp ngã xuống, mà là tại tiếp tục giãy giụa. Alaska chó nhìn chung quanh, phụ nhân bên kia quá nhiều người, nó chơi không lại, mà cái này cầm lấy đòn gánh nam nhân, nó cũng chơi không lại. Lúc này, ánh mắt của nó đặt ở Dương Tử Di cùng Triệu Vũ ra bên kia. Alaska chó không có chút gì do dự, bay thẳng đến Dương Tử Di các nàng bên kia chạy tới. Nhìn đến súc sinh này, cũng dám hướng vợ con hắn nhóm bên kia chạy tới. Lâm Hiên giận không nhịn nổi. Súc sinh, dám làm tổn thương ta lão bà còn có hài tử. Ta giết ngươi. À, bên kia còn có bảo bảo cùng phụ nữ. Nhanh, mau qua tới cứu người. Súc sinh này đã thương tổn một gia đình. Chúng ta không thể để cho nó tiếp tục thương tổn một ngôi nhà khác đình. Móa nó, báo cảnh sát đi, để cảnh sát tới xử lý súc sinh này. Đám người đang nói cái gì? Dương Tử Di căn bản nghe không được. Nhìn đến Alaska chó lao đến. Nàng muốn động đậy thân thể. Thế nhưng là toàn thân cứng ngắc. Giống như dành thời gian khí lực. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.